Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, trang 135. Đậu đen tử từ Black trước mắt rời đi, Black theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, đã có thể tại hạ một cái. Chớp mắt, Black liền phát hiện chính mình giống như động lên, không. Không phải Black chính mình ở động. Mà là bao vây lấy Black dịch nhầy. Nó đang ở chậm rãi đi xuống hàng. Black có chút hoảng loạn lên. Bởi vì hắn cảm giác được. Kia tanh hôi mà gây mũi hương vị đang ở tới gần. Lộc cộc, càng ngày càng dày đặc đánh. Thanh ở Black bên tai vang lên. Rốt cuộc, Black thấy rõ huyệt động cái đáy. Đó là một cái thật lớn màu trắng nhuyễn trùng. Không. Kia không phải nhuyễn trùng, Black thấy được quay chung quanh ở màu trắng đại trùng bốn phía không? Ngừng vất vả cần cù công tác màu đen hoặc màu nâu con kiến, đây là kiến hậu, màu trắng ngà kiến hậu. Hình thái thật lớn, vốn dĩ thân hình cơ hồ cùng Black giống nhau lớn nhỏ kiến thở. Ở kiến hậu trước mặt lại có vẻ tiểu đến thái quá, kiến hậu phần đuôi đang không ngừng mà bài xuất. Màu trắng điểm nhỏ. Kiến thợ phân thành hai bát, một đợt không ngừng mà hướng kiến hậu uy nhập đồ ăn, một đợt không ngừng mà khuân vác những cái đó điểm trắng. Không biết là hướng đi địa phương nào, không biết là vì ăn cơm, vẫn là vì đẻ trứng. Kiến hậu đang không ngừng mà mấp máy, kia tanh hôi hương vị tựa hồ chính là từ kiến hậu trên người. Sinh ra, càng ngày càng gần Black bản năng bắt đầu ghê tởm lên. Nhưng ngay sau đó, kia vẫn luôn chỉ là mấp máy kiến hậu đột nhiên nhúc nhích một chút, kiến hậu dạo qua một vòng. Sau đó chiều Black nhìn lại đây, từ kiến hậu trong ánh mắt. Black thấy được cực kỳ mãnh liệt muốn ăn, kiến hậu như là ở dùng hết toàn lực ngẩng đầu, nó miệng há. Hốc, thẳng tắp mà hướng Black phương hướng, tanh hôi hương vị lập tức nhằm phía Black mặt bộ, tê, Black. Cảm nhận được một loại bỏng cháy đau đớn, trên người cố định dịch nhầy còn đang không ngừng ngầm. Hàng, kia trương đại hắc động ly Black càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, chính mình, Black trong lòng suy nghĩ, có phải hay không, lập tức liền phải chết ở chỗ này. Hắn còn chưa có đi đến đại thành, cũng còn không có tìm được lị áo, liền phải như vậy táng thân với này kiến hậu chi khẩu sao? Black chậm rãi nhắm mắt lại, một đạo màu bạc ánh sáng hiện lên, tử vong cũng không có tiến đến, một. Cái điều mang theo trêu đùa nam tử thanh âm vang lên. Như thế nào liền nhắm mắt lại? Đảo cũng không cần như thế, gấp không chờ nổi mà nghênh đón tử vong đi, chương 58 Black lữ đồ. Trung, cho nên thần thánh quân đoàn đến tột cùng là đang làm gì? Lị áo sen mồm hỏi. Chúng ta là Oz đại lục trung thành người thủ hộ. Phụ trách tiêu diệt tiêu trừ hết thảy sẽ nguy hại đến Oz đại lục sự vật. Anna trả lời nói, lị áo, tỉ như, Anva, tỉ như tiêu diệt quỷ dị sinh vật, bảo hộ năng lực giả, lị áo, bảo hộ năng lực giả, Anva, bởi vì chỉ có năng lực giả mới có thể tiêu diệt quỷ dị sinh vật, lị áo mắt trợn trắng. Đây là Anva. Một hai phải bảo hộ kia hai cái giết chết Mia hung thủ Aaron cùng rách nguyên nhân. Lị áo, Mia cũng là năng lực giả. Anva thở dài. Ta thật đáng tiếc, lị áo. Phi, chính phía trước Arthur mở miệng nghi vấn nói. Kia xin hỏi thần thánh quân đoàn cùng giáo hoàng là cái gì quan hệ đâu? Anna nhìn về phía Arthur. Giáo hoàng lấy thế giới thần ý chí vì hành sự chuẩn tắc, mà thần thánh quân đoàn sở làm hết thảy đều là vì bảo hộ Oz đại lục, Arthur. Mặc dù là thế giới thần sáng tạo Oz đại lục, Anva, mặc dù là thế giới thần sáng tạo Oz đại lục, lị áo trào phúng. Vậy ngươi lưu lại kia hai cái giáo hoàng người, sẽ không sợ bọn họ về sau nguy hại đến Oz đại lục. Anva mỉm cười. Ta sẽ coi chừng bọn họ, lị áo. Ngươi có thể coi chừng sở hữu giáo hoàng người. Anva, bọn họ sẽ có một ngày sẽ minh bạch này hết thảy. Lị Áo xem thường, Anva. Tựa như chúng ta sáng lập cô nhi viện, thu lưu những cái đó ấu tiểu khi đã bị vứt bỏ năng lực giả giống nhau, Anva. Các ngươi đều đem là tương lai bảo hộ Oz đại lục chung một viên, Lị Áo. Ta không phải, Anva, ngươi một ngày nào đó sẽ đúng vậy, Lị Áo vô ngữ. Nhìn về phía Black, Black, ngươi chính là như vậy bị hắn tẩy não. Sau đó gia nhập kia quỷ thần là cái gì thánh quân đoàn đi. Black thở dài, Black, Lị Áo, ta lúc ấy là bị Anva cứu tới nha. Anva có thể mượn dùng phong lực lượng, phong có thể nhanh hơn hắn. Tốc độ, hắn cũng có thể lợi dụng phong, hoàn thành đối địch nhân thu gặt, kiến hậu trước nửa thanh thân hình. Bị Anva mượn dùng phong lực lượng bạc kiếm chặt bỏ, sền sệt nhũ dịch từ mặt vỡ nứt toạc mà ra. Tanh hôi hương vị phát ra, toàn bộ tổ kiến chung con kiến nháy mắt đều giống như điên cuồng giống nhau, hướng Anva đánh tới. Anva trở tay nhất kiếm cắt đứt treo Black dịch nhầy điều. Thân kiếm một phách, đem bị bọc thành một đoàn Black chụp tới rồi vách đá phía trên. Black theo vách đá lăn đến huyệt. Động góc, thật dày một tầng dịch nhầy làm xác. Không làm Black đã chịu một chút thương, huyệt động trung ương. Phong lực lượng thổi qua, nhiễu loạn con kiến công kích. Alpha bằng vào phong tốc độ ở đàn kiến chung qua lại xuyên qua. Bạc kiếm mang theo phong sắc bén đem một con lại một con kiến chạm với dưới kiếm, thiếu chút nữa. Chết oan chết uổng Black, có điểm mờ mịt mà nhìn đang không ngừng vây ủng lại đây đàn kiến trung lập lòe màu bạc ánh sáng, hắn. Cúi đầu, nhìn về phía chính mình cổ dưới, Black nhìn gắt gao bao bọc lấy chính mình dịch nhầy ngạnh xác. Trong miệng lẩm bẩm nói, này xác quá làm, ta hy vọng nó lập tức vỡ ra. Hết chương.